Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. 10 giờ đêm, bách lần lại mưa phùn, một làn sương mỏng tạo ra cảm giác mờ ảo đẹp đẽ giữa những ngọn đèn đường. Trợ lý của Isengard Stanton, Bowen, đã kiểm tra tầng dưới cùng một lần, sau đó bước đến cạnh cửa sổ lồi và chuẩn bị đóng cái cuối cùng. Đúng lúc đó, một bóng đen lao tới và đáp xuống một cách chắc chắn trên bức tường nhô ra. Đó là một con mèo hoang lông ngắn màu xanh. Bowen nhìn thấy đôi mắt to màu vàng đang nhìn mình. Hắn không khỏi cười thầm. Không có thức ăn ở đây. Vì công việc của một thám tử dễ bị trả thù. Và cậu ta có nhiều bí mật cần che giấu. Nên đầu bếp và người hầu của Isengard Stanton được thuê theo giờ. Có một số giờ cố định trong ngày và họ sẽ không chuẩn bị quá nhiều thức ăn. Điều này khiến cho khó có thức ăn thừa sau bữa tối. Con mèo xanh mở miệng nhưng không phát ra âm thanh kêu meo meo nào. Nó bắt đầu nói như một con người. Ta là Sherlock Moriarty, ta đến đây để gặp ngài Isengard Stanton. Mặc dù Bowen là một người phi phàm được bồi dưỡng bởi giáo hội tri thức và trí tuệ. Nhưng cậu ta không phải danh sách quá cao và kiến thức không quá nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp một con mèo biết nói. Vì vậy nhất thời bị sốc và choáng váng. Sau một vài giây, cậu ta mới hồi tỉnh lại và nhớ lại những gì con mèo vừa nói. Nó nói đó là Sherlock Moriarty. Thám tử tài ba này thực sự không đơn giản. Ngài ấy thực sự biến thành một con mèo. Không, là điều khiển một con mèo. Những sức mạnh như vậy thực sự kỳ lạ và đáng sợ. Bowen nhanh chóng bình tĩnh lại và không trực tiếp trả lời con mèo. Hắn đưa tay đóng cửa sổ. Sau khi làm tất cả những điều này, Bowen nói với một giọng kìm nén. Hãy theo ta. Con mèo ngay lập tức nhảy khỏi bục phía sau cửa sổ lồi. Nó nhanh nhẹn chạy theo sau Bowen với cái đuôi ngoe ngoẩy. Con mèo theo Bowen đến hết tầng thứ hai và nhìn cậu ta gõ cửa phòng ngủ của Isengard Stanton. Có chuyện gì sao, Isengard, người đang mặc bộ đồ ngủ với những đường kẻ mờ nhạt. Mở cửa và hỏi, Isengard Stanton chỉ đang hút thuốc lá của trước khi ngủ. Bowen thận trọng chỉ vào con mèo xanh đang thu mình bên cạnh. Ngài Sherlock Moriarty tìm ngài, Isengard. Với mái tóc mai trắng và khuôn mặt gầy guộc hơi nhướng mày và nhìn xuống. Ông lùi lại hai bước và để con mèo xanh vào phòng ngủ của mình. Trở về phòng và ngủ đi. Ngày mai vẫn làm việc như bình thường. Vẫn còn một vụ án đang chờ chúng ta. Isengard nói với Bowen như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi trợ lý rời khỏi, ông đóng cửa lại, quay đầu nhìn con mèo xanh đang ngồi bên chiếc ghế thừa. Ngài cười nói, ta không bao giờ nghĩ đến cậu lại có sức mạnh phi phàm như vậy. Ta đã lo lắng cậu sẽ trực tiếp đến. Ta nhận thấy dấu chấm than của ngài. Con mèo nói với một nụ cười. Phải nói rằng có một biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của một con mèo là khá kỳ quặc. Nó khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Isengard không phản ứng bất thường với điều đó. Ông ấy ngậm tẩu thuốc. Ngồi trên một chiếc ghế thựa và từ từ thở ra một cách thoải mái. Isengard nở nụ cười nói. Ta tin tưởng trí thông minh của cậu. Cảm ơn lời khen của ngài. Con mèo lịch sự đưa tay ra và cúi chào. Isengard quan sát nó và mỉm cười. Vuốt vuốt tẩu hút thuốc. Cậu nên hiểu những gì đang xảy ra. Những tên đó không dám giám sát ta quá nghiêm ngặt. Sợ ta phát hiện ra nên cuối cùng báo cho giáo hội, nữ thần bóng đêm, và giáo hội hơi nước. Ha ha, mặc dù sẽ khá rắc rối cho chúng nếu họ bị lộ. Nhưng ta tin rằng chúng có một bán thần. Đây là một suy luận và cũng dựa trên những thông tin rút ra được kết luận. Dù sao, ta đã sống trên con phố này nhiều năm rồi. Vì vậy, con người và động vật sẽ không bị ngăn cản vào nhà ta. Ta tin rằng cậu đã hiểu ra điều đó. Nhưng, rời đi chắc chắn sẽ bị bám đuôi và theo dõi. Cậu có cách để trốn tránh sự theo dõi của họ không? Hai số tiền không phải là nhỏ. Đưa nó ra ngoài sẽ khá lộ liễu. Hãy để ta suy nghĩ một chút. Cậu có dự định nói chuyện với ta? để ta gửi tiền vào một tài khoản ngân hàng, và sau đó cậu sẽ thuê nhiều người rút chúng tại các nơi khác nhau của Bachlan. Khi nói điều đó, Isenga nói với một nụ cười tự giễu, đây là giải pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra. Nhưng thực hiện nó sẽ vô cùng rắc rối. Con mèo không trả lời trực tiếp mà cười nói, ta chỉ cần ngài cho ta mượn một căn phòng trống và 3 ngọn nến. Không vấn đề gì, Isenga không nhấn mạnh vấn đề, nói, cổ phần đã được bán với giá 12.000 bảng, người mua là con gái của bá tước Hô, Audrey, chà, việc thuê luật sư và kế toán, cũng như việc xuất bản các quảng cáo tốn tổng cộng 600 bảng. Ngoài ra, còn có không, 5, thuế tem và 20, thuế loại D, vì vậy, trừ đi tất cả chi phí, chỉ còn 8. 940 bảng. Thuế loại D là thuế đánh vào thu nhập thương mại, tài chính và thu nhập chuyên dụng. Còn thuế nửa hơn 2.000 bảng cứ thế biến mất. Biểu cảm của con mèo lập tức đông cứng lại. Lên trước đây là một kẻ gác đêm, và tiền lương của hắn ta được miễn thuế. Sau này, là một thám tử tư. Thu nhập của hắn ta rất khó bị theo dõi. Vì vậy hắn ta không bao giờ khai báo thu nhập của mình cho mục đích thuế. Sau đó, hắn trở thành một nhà thám hiểm, và vì nhắm vào cướp biển được hưởng ưu đãi, nên hắn không cần phải trả thuế cho chúng. Do đó, Len không bao giờ nhận ra rằng thuế là thứ hắn ta cần phải trả. Do đó, khi Isenga Stanton đề cập đến thuế, hắn đã không để tâm đến nó khi vì tin rằng nó sẽ không nhiều. Tuy nhiên, thực tế đã giáng cho Glenn một cú đấm, về lý do tại sao không có bất kỳ khoản thuế nào đối với giao dịch cổ phiếu lần trước khi thuế đã được chính phủ Luen miễn cho các khoản đầu tư ban. Đầu liên quan đến phát minh, như một cách để thúc đẩy phát minh. Sau một khoảng lặng ngắn, râu của con mèo chuyển động khi nói, được rồi, đưa ta tiền mặt, chuyển nó vào phòng trống. Không có vấn đề gì với tiền. Phải không, ta đã kiểm tra chúng rồi. Họ sẽ không làm bất kỳ thủ đoạn rẻ tiền nào về điều này. Vì đó sẽ là một sự xúc phạm đối với trí thông minh của ta. Isenga đứng lên với cái tẩu của mình. Sau này nhớ gửi cho ta một lá đơn xác nhận giao dịch có chữ ký. Nó đang đến rồi, con mèo trả lời. Len đã sớm chuẩn bị điều này. Isenga đi đến két sắt bên trong phòng ngủ chính. Sử dụng mật mã và chìa khóa để mở nó. Sau đó, ông lấy ra những xấp tiền mặt và nhét chúng vào những chiếc cặp khác nhau. Sau đó rời khỏi phòng ngủ cùng những chiếc cặp này và bước vào một phòng dành cho khách theo đường chéo đối diện với phòng ngủ chính. Kiểm tra đi, Isenga đặt những chiếc cặp đựng đầy tiền mặt xuống đất. Hắn nói với con mèo đi theo hắn. Ta tin tưởng ngài, con mèo nói sau khi liếc một vài cái. Isenga gật đầu và chỉ vào tủ, con nến bên trong, nói xong, hắn rời khỏi cửa, cầm nắm cửa và nở nụ cười nói, ta thực sự tò mò làm thế nào cậu rời đi, ta tin rằng đó sẽ là một màn trình diễn rất thú vị. Isenga Stanton đóng cửa lại bằng một tiếng lách cách, để lại căn phòng im lặng và ảm đạm. Bên cạnh con mèo, một bóng người mặc áo khoác đỏ sẫm và đội chiếc mũ hình tam giác cũ kỹ xuất hiện. Không ai khác chính là con rối của Glenn, oan hồn, Senner, hắn lấy những ngọn nến và nhanh chóng tạo nghi thức đơn giản. Bỏ qua nhiều bước mở đầu, Senner trực tiếp thì thầm trong tiếng tinh linh, phúc của biển cả và linh giới người bảo vệ quần đảo Rostock, người cai trị các sinh vật dưới đáy biển, bậc thầy của sóng thần và bão tố Canvetua vĩ. Đại, tôi tớ tận tụy của ngài cầu xin sự chú ý của ngài, ta cầu ngài nhận lấy lễ vật của ta. Ta cầu xin ngài hãy mở các cánh cổng vào vương quốc của ngài. Gió bên trong bức tường linh tính đột nhiên mạnh lên. Senner nhanh chóng rạch mờ u bàn tay và chảy ra một vài giọt máu. Là một oan hồn, danh sách 5. Mọi thứ trên người hắn đều là vật liệu giàu linh tính. Những cơn gió mạnh hút máu lên. Rót vào ngọn lửa nến tượng trưng cho hải thần Canvetua. Ngọn lửa bùng lên. Tạo thành một cánh cửa hư ảo chứa đầy ký hiệu ma thuật. Sau khoảng 10 giây, cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt nặng nề. Nó từ từ mở ra. Senner nhấc những chiếc cặp đựng đầy tiền và ném vào cánh cửa. Khi đã ném hết tiền qua, đồng tiền vàng Senner cất trong người bay ra, đáp xuống chiếc bàn tế đàn, hình bóng của oan hồn, sau đó biến mất, chiếu lên mặt nhẵn của đồng tiền vàng. Đồng tiền vàng run lên, nó bay lên, đáp lên chiếc cặp phía trước và bước vào cánh cửa hư ảo. Lặng lẽ, cánh cửa bí ẩn đóng lại, ba ngọn nến được khôi phục lại bình thường. Lúc này, con mèo lông ngắn màu xanh lam dường như đã khôi phục lại giác quan. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, kêu meo meo. Một lúc sau, Isenga mở cửa bước vào, phát hiện tất cả các chiếc cặp đựng tiền đã biến mất. Chỉ có ba ngọn nến đang cháy lặng lẽ cùng con mèo lông ngắn màu xanh lam đang cong lưng về phía hắn một cách thận trọng. Khi hắn xem xét kỹ lưỡng cảnh tượng này, một chiếc xe ngựa cho thuê từ từ lái qua ngã ba ở đầu đường bên kia. Vào cùng đêm đó, trong một tòa nhà bên trong quận Chốt, Hugh trở về nhà dưới cơn mưa phùn, lau tóc bằng khăn, nàng nói với Phil, thư của cậu đã được gửi qua bưu điện. Phil trả lời ngắn gọn, nàng bắt đầu đoán, khi nào sư phụ của nàng sẽ trả lời. Lúc này, Hugh đặt chiếc khăn xuống và thuận miệng nói, có tin về cuộc tụ tập của ngài X, nó sẽ vẫn ở chỗ cũ vào tối thứ sáu. Tuyệt quá, ta có thể nói với ngài thế giới. Ta tự hỏi mình sẽ phải trả bao nhiêu. Mắt Phil sáng lên khi nghe điều đó. Trước khi Phil có thể hỏi chi tiết hơn, Hugh nói thêm, ngài X cũng đưa ra một nhiệm vụ được cho là có phần thưởng phong phú. Đó là thông báo cho hắn ta về những người xung quanh gặp may mắn bất thường, những người có vận may bất thường. Phil bối rối thì thầm, não của tên này có bị mát à, ai sẽ tiết lộ những điều xung quanh họ trong một buổi tụ tập như vậy? Điều này sẽ khiến người khác dễ dàng phát hiện ra danh tính thật của họ, ai biết? Có lẽ hắn ta thực sự là một kẻ mất trí. Hugh không biết ai có vận may bất thường nên nàng trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều. Phil cẩn thận suy nghĩ một lúc, nhưng nàng không thể tìm ra mục đích thực sự đằng sau nhiệm vụ này. Tất cả những gì nàng có thể làm là ném nó sau đầu. Nàng dự định cầu nguyện với ngài kẻ khờ. Hugh đi tắm, chuyển những thông tin liên quan cho ngài thế giới, Demon Sparrow. Cách chương.